Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 263. Góc truyện audio.com. Chương 263. Sai một ly đi một dặm. Một, tôi gật đầu, có lẽ do nói chuyện quá nhiều hoặc là cơ thể vốn đã không còn sức nữa nên quá mệt mỏi. Thấy tôi quá buồn ngủ nên Hoàng Nhược Phi nói, hôm nay cô cứ ở lại bệnh viện một ngày đi, không phải tối mai mới mở tiệc sao, cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới có sức chiến đấu. Tôi thở dài, cứ thế nằm trên giường. Hết một ngày dài, lúc tôi từ thành phố Giang Ninh trở về, thủ đô đã là xế chiều ngày hôm sau. Thẩm Minh Thành đến sân bay đón tôi. Anh ấy, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt tôi thì chán ghét nói, về thành phố Giang Ninh có một chuyến mà đã biến thành bộ dạng này. Em, gặp quỷ à, tôi ngồi lên xe. Thản nhiên nói, thời gian gấp gáp nên không kịp nghỉ ngơi. Lát nữa thử lễ phục. Sau đó anh đưa, em đến chỗ anh nghỉ ngơi một lát. Buổi tối, anh sẽ gọi cho em. Anh ấy vừa khởi động xe vừa nói, tôi nhìn về phía anh ấy, khẽ nở một nụ cười, thấy tôi chỉ cười mà không nói lời nào. Anh ấy chau mày, sao lại nhìn anh như vậy hả? Thu hồi ánh mắt, tôi khẽ mở miệng, có ai nói anh càng ngày càng có dáng vẻ của anh trai không? Anh ấy a một tiếng, khít mũi nói, đừng nói mấy lời trái lương tâm như vậy. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi mất tập trung, giọng nói có chút trầm bồng. Thẩm Minh Thành, người trong sân Hoàng An giờ chỉ còn lại anh và em. Anh hơi ngần người, nhíu mày nhìn về phía tôi, có ý gì? Đến ngã tư đèn giao thông, anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, cổ họng tôi hơi đau, ánh mắt đau xót, khó chịu. Vũ Linh đi rồi, đi rồi, cô ấy và bà ngoại đều được an táng TH nghĩa trang ở ngoại ô thành phố Giang Ninh. Lúc trước em muốn mang bọn họ về Hoàng An, nhưng bây giờ có lẽ chúng ta không thể trở về Hoàng An được. Đèn xanh sáng lên, nhưng trên vạch kẻ đường vẫn có ông lão đang đi qua đường một cách chậm rãi. Xe phía sau liên tục bấm còi thúc giục nhưng Thẩm Minh Thành lại không khởi động xe, cứ nhìn về đèn giao thông phía trước, sau đó nhắm mắt lại. Tiếng còi xe vẫn liên tục vang lên, bỗng anh ấy xuống xe, bực bội đóng cửa lại. Tôi hơi kinh ngạc, lúc hiểu ra anh ấy muốn làm gì thì vội vàng xuống xe theo. Anh ấy đi đến chỗ chiếc xe vẫn luôn thúc giục kia, gõ vào cửa kính cửa sổ của lái xe. Người lái xe hạ kính xuống, giọng nói vô cùng khó chịu, lái Bentley thì giỏi lắm. À, anh người lái xe còn chưa mắng xong thì đã bị ánh mắt sắc bén như muốn giết người của Thẩm Minh Thành dọa cho ngậm miệng lại. Thẩm Minh Thành nhếch môi nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt người đàn ông kia, anh nói, đi xuống. Người đàn ông kia hơi bối rối, không biết chuyện gì xảy ra, tức giận nói, không, anh có bệnh à, tôi bảo anh xuống xe. Thẩm Minh Thành cố gắng, gần như thô bạo mở cửa xe của người đàn ông kia, kéo người đàn ông hơi mập mạp bên trong ra ngoài, sau đó ra tay đánh anh ta một trận tơi bời. Người đàn ông bị đánh đến ngơ ngác, nhưng thấy vẻ mặt kinh khủng của Thẩm Minh Thành nên anh ta liên tục cầu xin tha thứ. Sau khi trút hết cảm xúc trong lòng, Thẩm Minh Thành đưa anh ấy một tấm danh thiếp, giọng nói đầy vẻ vô lại, lần sau đừng có bấm còi thúc giục TH trung tâm thành phố, nếu không thì sẽ không đơn giản chỉ là đánh một trận như vậy đâu. Sau đó Thẩm Minh Thành quay lại xe, khởi động xe chạy đi. Tôi khẽ thở dài, thật ra vừa rồi anh không cần phải bốc đồng như vậy, cùng lắm chỉ cần tranh cãi với anh ta, đợi ông lão kia qua đường xong thì đi thôi, cần gì phải gây sự như vậy. Anh mím môi không nói chuyện, xem ra tâm tình của anh không nằm ở đây chết như thế nào. Tôi sững sờ một lát mới nhìn qua phía anh ấy, thấy anh ấy vẫn tập trung lái xe, dáng vẻ như chỉ thản nhiên hỏi một câu thế thôi. Tôi nói, khó sinh, đứa bé còn sống nhưng mẹ thì bị xuất huyết. Anh nhíu mày, con của ai? Tôi nghĩ một lát mới nói, tôi không nói cho anh biết được không, cô ấy đã để đứa bé nhận em làm mẹ, không muốn để ba của đứa trẻ biết đến sự tồn tại của nó. Em tới thành phố Giang Ninh rồi biến thành dáng vẻ quỷ quái này cũng là vì chuyện này sao? Xe đã đến công ty thiết kế hình ảnh, anh dừng xe, mở miệng hỏi, tôi vừa xuống xe vừa khẽ ừ một tiếng. Lại nói, buổi tiệc tối nay có nhiều người đến không? Những người nổi tiếng và phóng viên của toàn thủ đô đều sẽ đến đây. Anh ấy ra, giấu đi vào, còn tiện tay ném chìa khóa vào trong túi tôi. Tôi bĩu môi không nói nên lời. Anh, học ở đâu cái kiểu hờ ra là ném chìa khóa xe vào túi sách của con gái vậy hả? Anh nhún vai, Hồ Diệp nói rằng chỉ có người thân và người yêu mới có thể làm những chuyện thân mật như vậy. Tôi Hồ Diệp, chính là cô gái khí chất tao nhã mà cô đã gặp ở thành phố Giang Ninh. Sao, không thèm nghiên cứu câu nói của anh ấy nữa? Tôi nói như thế thì sao? Bữa tiệc này sẽ không chỉ là toàn bộ người TH thủ đô đều biết à? Anh ấy gật đầu. Mọi người trong nước đều sẽ biết. Tôi cười, chú ba có lòng quá. Thấy tôi cười khó hiểu, anh khẽ nhíu mày, em muốn làm gì hả? Tôi nhún vai, Thẩm Minh Thành, em luôn cảm thấy mình là một người rất dễ buông tay, rất nhiều việc chỉ cần thời gian trôi qua đã lâu thì em sẽ không so đo nữa. Nhưng thật ra không phải, em vẫn muốn Lâm Nguyên thân bại danh liệt, muốn bà ấy quỳ xuống cầu xin em buông tha cho bà ta, buông tha cho Mạc Hạnh Nguyên. Bỗng nhiên anh nhíu mày, đôi mắt đen lộ ra chút phức tạp. Em muốn làm gì? Còn nhớ những thứ trước đây em đưa cho anh không? Ban đầu em cho rằng hiện tại Mạc Hạnh Nguyên không thể có con, còn hứng chịu một nhát dao của em. Thậm chí bây giờ công ty của Lâm Nguyên cũng bị điều tra, mà chính bà ta cũng bị chịu nhiều tổn thất, bị dư luận đàm tiếu, nên em không muốn so đo nữa. Nhưng mà, bây giờ em thấy vẫn chưa đủ. Em muốn đem những quá khứ bẩn thỉu của Lâm Nguyên cho tất cả mọi người và người nhà học Mạc xem bên dưới dáng vẻ yêu nhã và dịu dàng của bà ta là một túi da đáng ghê tởm đến mức nào. Con người không nên bị thù hận tiêm nhiễm, nếu không sẽ không còn sự lương thiện và tha thứ. Khi còn nhỏ, xem phim truyền hình, sau khi đã trải qua nhiều đau khổ và mất mát nhưng nhân vật chính vẫn có thể tha thứ, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy thật buồn cười. Cái gì mà ác giả ác báo đến bao giờ? Đó cũng chỉ là lời của những người đứng xem dùng để khuyên người khác mà thôi. Trước giờ tôi chưa từng gặp được người nào đã bị hại còn dõng dạc nói những lời như sẽ bỏ qua cả. Nói trắng ra là do không phải mình là người bị hại nên những người nói lời tha thứ đều là người xem mà thôi. Quần chúng cũng chỉ là quần chúng, dùng thị giác của Thượng Đế để phân biệt đúng sai, nhưng mà những lời nói ra lại không để ý đến cảm nhận của người bị hại. Anh ấy dừng lại, ánh mắt nhàn nhạt, nhìn về phía tôi, vừa phức tạp vừa bỉ thương. Xuân Hinh, bất luận em muốn làm cái gì, anh cũng ủng hộ em. Nhưng anh hy vọng em sẽ không hối hận. Đời người rất ngắn ngủi, em muốn trải qua cả cuộc đời. Như thế nào là do em quyết định, mang theo thù hận cũng được. Nhưng anh càng hy vọng trong khoảng thời gian còn lại em có thể khiến lòng mình thanh tịnh, để bản thân đi ngắm ánh nắng, dòng sông, chim, cá muôn thú, trân trọng những người em yêu thương và những người thương yêu. Em tôi ngần người một lúc lâu. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày những lời như thế này lại do anh ấy nói. Tôi yên lặng nhìn anh ấy, cảm thấy dường như đây không phải là Thẩm Minh Thành mà tôi quen biết. Nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được vì sao anh lại nói như vậy. Năm đó anh ấy vùng vẫy trong thế giới hận thù, làm thế nào cũng không thể rước ra được. Sau khi đã làm quá nhiều người tổn thương, thì anh ấy lại bỏ đi. Cách chương.